Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Khi nằm trên con thuyền, đối chiếu liên hệ giữa việc hỏi thăm tìm kiếm của bốn chiến sĩ với cô gái đang cưu mang, ông Kinh cảm giác hình như họ có mối quan hệ đặc biệt. Quyết định đưa tổ an ninh về nơi ẩn náu, ông Kinh cho con thuyền xuôi dòng Mỹ Chánh hiền hòa, chảy giữa hai vách núi đá. Sau khi giấu con thuyền để biệt kích Mỹ không phát hiện, họ đi bộ khoảng 15 phút thì đến ngôi nhà nhỏ ven suối. Dũng cẩn thận nên ông Kinh nắm tay Thắng dẫn đến tận chỗ Hồng Anh đang ngồi để xem mặt. Đã nhận ra người yêu, nhưng vì nguyên tắc bảo mật nên cả hai đều tỏ ra không quen biết. Xác nhận đúng là XJ10, Thắng rối rít cảm ơn ông Kinh và đề nghị phải lập tức về gặp thường vụ tỉnh ủy để báo cáo. Không ngờ cô gái mình cứu sống lại là một nhân vật quan trọng nên ông đã tự trách mình đã không giữ ý tứ lúc nói năng. Và như thế, không kịp nghỉ ngơi, ông Kinh cùng bốn người đưa Hồng Anh xuống thuyền trở về xuôi. Liệu họ có về khu quỹ an toàn khi mà bọn biệt kích Mỹ vẫn thường xuyên bay lượn trên không? Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 224 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Cũng giống như tâm trạng ông Kinh, Hồng Anh chẳng biết nói điều gì để bày tỏ cho được nỗi lòng cảm phục, biết ơn và vô cùng kính trọng ông. Một người chiến sĩ cách mạng, một đảng viên cộng sản lớn tuổi, nhưng đang làm một công việc hết sức thầm lặng, bình thường mà cũng rất vĩ đại. Hồng Anh chợt hiểu thêm rằng, người Việt Nam của chị trong khói lửa, bom đạn, hoạn nạn, cũng như trong mọi thử thách khắc nghiệt của thiên tai, vẫn luôn bộc lộ khí phách hiên ngang và tâm hồn vĩ đại. Người Việt Nam biểu lộ điều cao đẹp ấy, tư chất ấy trong mọi hành động và cử chỉ của mình. Có lẽ đó cũng là nhân tố làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Chúng giúp ta chiến thắng mọi thế lực ngoài xâm. Bầu trời phía đông đã hửng. Ông Kinh dục Cô Tốn đưa thuyền về chỗ trú ẩn, kịp trước khi trời sáng, và bốn người thay nhau cán Hồng Anh về thẳng nơi đón tiếp đặc biệt của cơ quan khu quỹ. Lần đầu tiên vào chiến trường, Hồng Anh gặp hoạn nạn. Anh chiến sĩ Nghé đưa chị tới trạm đón tiếp đặc biệt đầu tiên để nhập vào đường dây về khu. Lúc anh chiến sĩ quân báo hộ tống chị đến gần bến đò, thì máy bay bỗng ập đến ném bom và phóng rocket. Nghé hy sinh ngay trên quả bom đầu tiên bên cạnh Hồng Anh. Sức ép của quả bom đã làm cho toàn thân chị như bị ai đánh, choáng váng và tê liệt. Đôi tay chị ù lên, lúc nào cũng có tiếng do do bên tai. Đúng sáng hôm đó, trước khi lên đường, chị đã thấy người có phần khác thường, báo hiệu một trận ốm nặng. Mặc dù mệt nhọc và thấy ê ẩm khắp người, đôi chân không muốn bước, đầu gian gián, nhưng do điện khẩn yêu cầu chị phải ra gấp, nên chị thấy mình không còn cách lựa chọn nào khác là phải quyết tâm, cố gắng đi. Lúc máy bay địch đến ném bom, cũng là lúc chị thấy mình không thể gắng hơn được nữa. Chị đang ốm nặng, lại gặp một trận bom, nhìn thấy chiến sĩ Nghé hy sinh ngay bên cạnh mình. Chị thấy ngực Nghé đã bị mảnh bom khoét tung, chân trái của anh bị mảnh bom cắt rời, văng đi đâu mất. Trận bom ập đến đè bẹp cơn ốm trong người chị. Dứt trận bom, chị lại cố đứng lên nhìn đồng đội chôn cất Nghé, rồi bước theo họ đến bến đò ông Kinh. Chị bước đi như một cái máy rìu rã. Lúc đặt chân lên được con thuyền, thì cái máy rìu rã ấy đã ngừng chạy. Chị đột ngột ngã xuống giữa khoang thuyền và bất tỉnh. Nay thấy người yêu bất ngờ xuất hiện cùng đồng đội đi đón mình, chị đã hoàn toàn vượt qua cơn nguy kịch. Chị nhớ lại những ngày được ông Kinh chăm sóc tận tình chu đáo. Một sự tận tình chu đáo giống như của người cha dành cho cô con gái của mình. Nhờ thế, chị đã hồi tỉnh nhanh chóng. Đến hôm nay, khi đứng lên để quan sát, khi có đông người xuất hiện, chị thấy tay chân mình vẫn còn run rẩy như muốn ngã. Là bác sĩ, nên chị biết mình đã là một loại siêu vi trùng đặc biệt gây bệnh cảm cúm cấp. Trong thành phố Sài Gòn, Trước khi chị ra khỏi thành phố, bệnh sốt siêu vi trùng sốt huyết cấp đã làm cho không ít người chết. Nay loại siêu vi trùng quái ác ấy đã ào đến tấn công cơ thể chị và đánh ngã chị. Nhưng thời kỳ nguy hiểm đã qua, không còn cơn hạ nhiệt độ đột ngột. Chị sợ loại siêu vi trùng quái ác này sẽ lây qua đường hô hấp cho ông Kinh. Nên khi tỉnh lại, chị đã dặn dò ông Kinh rất kỹ, phải biết đề phòng và bảo vệ sức khỏe của ông. Lấy cớ ốm và mệt, Hồng Anh không bắt chuyện với ai để tránh giao tiếp và cũng để giữ bí mật. Lúc về gần đến trạm tiếp đón đặc biệt, hắn yêu cầu Bạch Hiền đi nhanh về trước để báo cáo với ông Tư Minh, trưởng ban an ninh khu, và ông Bảy Tiến. Được tin, cả hai ông đều đã đến để đợi Hồng Anh. Lúc chiếc cán vừa đặt xuống, hắn liền nói: "Báo cáo hai thủ trưởng, nữ đồng chí nhất định đòi đi bộ, không chịu nằm cán. Đồng chí ấy vừa trải qua một cơn cảm mạo đột ngột, ngốt một tuần nay, nằm liệt giường ở bến đò Bắc Kinh. Nhờ có bác ấy chăm sóc, nếu không đã chết ở đấy rồi." Đợi lúc mọi người đã ra hết khỏi trạm, Hồng Anh cố ngồi lên trên chiếc võng đã treo sẵn. Thấy ông Tư Minh đưa tay ra đỡ mình, chị liền nói: "Ô chú, cháu ốm nhưng không sao đâu. Từ ngày vào thành công tác đến nay, nay cháu mới được gặp lại các chú. Các chú có khỏe không ạ?" "Ừ, cũng lâu rồi. Thôi Hồng Anh ngồi xuống võng để chúng ta cùng nói chuyện." Ông Tư Minh quay sang nhìn ông Trần Giang Quang rồi giới thiệu: "Đây là chú Bảy Tiến, bí thư khu ủy kiêm tư lệnh quân khu Trị Thiên Quế của chúng ta." Hồng Anh cố gắng nở một nụ cười nói: "Dạ, cháu xin chào chú ạ." "À, thấy mất liên lạc với cháu, các chú lo quá." Ông Quang quay sang phía ông Tư Minh: "Bây giờ chúng ta hãy khoan nghe Hồng Anh báo cáo, mà phải để bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe, lo thuốc men cho cô ấy đã." "Vâng, phải như vậy, nhưng..." Ông Tư Minh đang lưỡng lự điều gì rồi quay sang nói với Thắng như ra một mệnh lệnh: "Này Thắng, bắt đầu từ bây giờ, ngoài cậu ra, cấm không một ai được tự động giao tiếp với Hồng Anh khi chưa có lệnh của anh Bảy Tiến và tôi. Lúc bác sĩ khám, cậu phải có mặt, không để họ tò mò bất cứ điều gì ngoài bệnh tật. Bác của chú cháu rõ. Mọi việc ăn uống ở đây đều thông qua cậu. Khu quỷ sẽ dành chế độ ăn uống đặc biệt cho cô ấy." "Thưa chú, cháu rõ rồi." Ông Tư Minh rót nước có pha đường phèn với sinh tố C cho Hồng Anh, một công việc mà từ xưa đến nay ông chưa bao giờ làm cho ai. Pha xong, ông nói tiếp: "Bây giờ cậu xuống báo cáo ngay với nhà bếp, chuẩn bị ăn trưa cho tôi, anh Bảy cùng cô cậu." "Vâng, thưa chú, cháu sẽ đi ngay." Thắng sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi quay đi. Ông Bảy Tiến ngồi chiếc võng bên cạnh giảng giải một số tình hình cơ bản hiện tại và nói rõ vì sao phải gọi Hồng Anh ra gấp. Lúc ông Tư Minh đã ngồi lên chiếc võng của mình, ông Quang nhìn ông Tư Minh như muốn hỏi điều gì, rồi chợt nói: "Anh Tư Minh ơi, trong lúc chờ đợi mọi việc, có lẽ chúng ta tranh thủ nghe đồng chí Hồng Anh thông thả báo cáo một số tình hình quan trọng trước, có được không?" Ông Tư Minh nhìn Hồng Anh hỏi chị: "Cháu thấy thế nào? Trong người có mệt lắm không?" Hình như nỗi vui mừng phấn chấn khi thấy mình đã đi đến đích và đã được gặp hai đồng chí lãnh đạo cao nhất đã làm cho Hồng Anh quên hết cả ốm đau mệt mỏi. Chị liền đáp: "Báo cáo hai chú, cháu vẫn làm việc được, không sao đâu ạ." Uống xong cốc nước mà ông Tư Minh pha cho, Hồng Anh càng trở nên tỉnh táo. Ông Tư Minh nói: "Tình hình cấp bách quá nên chúng tôi mới quyết định gọi Hồng Anh ra gấp như vậy. Lẽ ra phải để Hồng Anh nghỉ ngơi ít hôm rồi mới làm việc. Nhưng thôi, chúng ta vừa làm việc vừa nghỉ ngơi. Nghe Hồng Anh ốm nặng, tôi và anh Bảy Tiến quá lo. Nhưng bây giờ thế này là ổn rồi." Ông Bảy Tiến đi vào việc: "Bây giờ cách làm việc của chúng ta thế này cho nhanh. Tụi mình hỏi và Hồng Anh trả lời từng vấn đề có được không?" "Dạ thưa chú, vâng ạ." Ông Bảy Tiến bắt đầu lần lượt đặt ra từng câu hỏi, mà việc đầu tiên là đánh giá phong trào quần chúng trong các thành phố và sự phát triển của quân Mỹ ở đó ra sao. Địch có đánh hơi được gì về những hoạt động sắp đến của chúng ta không? Có dấu hiệu gì bị bại lộ trong chiến dịch đông xuân của chúng ta sắp đến? Âm mưu sắp đến của Mỹ ngụy, tinh thần của binh lính Mỹ và tay sai, công chức ngụy quyền và sự dao động của chúng. Các cuộc đấu tranh chống Mỹ ngụy của nhân dân ta ở thành phố đã có tác động trực tiếp đến quân địch như thế nào? Hiện nay, những gì mà Mỹ ngụy sơ hở nhất trong thành phố cũng như việc bố trí lực lượng của Mỹ ngụy. Sau đó, ông Tư Minh lại đi vào những vấn đề nghiệp vụ về các đầu mối để chuẩn bị cho công tác binh vận, phản chiến của binh lính, bố trí lực lượng của Mỹ ngụy trong các thành phố lớn và những yêu cầu, những câu hỏi mà Trung ương đặt ra. Hầu hết các vấn đề Hồng Anh đều báo cáo một cách lưu loát và khá chính xác. Hồng Anh đã có một thời gian để nắm và tổng hợp tình hình từ các đầu mối, các nguồn tin chính thống trong bộ máy trung ương của Mỹ ngụy cùng với những điều mắt thấy tai nghe. Hồng Anh đã biết sàng lọc và chọn lấy những tin tức trung thực quan trọng. Chỉ biết khai thác những vấn đề quan trọng về chiến lược lẫn chiến dịch rồi tự mình phân tích để đi đến những đánh giá và nhận định một cách độc lập, khách quan. Nên những tin tức, những ý kiến của Hồng Anh đã làm cho ông Quang và ông Tư Minh rất hài lòng. Hai ông đã đánh giá cao khả năng làm việc và nắm bắt tình hình của Hồng Anh. Cả hai ông đều khẳng định chị là một cán bộ nội tuyến thực sự có năng lực, trình độ cao, nghiệp vụ giỏi, phản ánh chính xác được tình hình địch ta trong thành phố. Hai ông cũng đánh giá Hồng Anh có một phẩm chất cách mạng tuyệt vời, nghiệp vụ điêu luyện sắc sảo. Chị đã góp phần giúp khu quỹ và quân khu quỹ có thêm những dữ liệu để đi đến những quyết định táo bạo, mạnh mẽ mà không hề phiêu lưu hay mạo hiểm. Ông Tư Minh tin rằng những phản ánh của Hồng Anh cũng sẽ giúp cho Trung ương và ngành tiếp tục chỉ đạo công tác nội tuyến, công tác tình báo chiến lược điệp viên. Ăn cơm tối xong, Hồng Anh tranh thủ ngủ một giấc cho lại sức. Các bác sĩ ở quân khu đã tranh thủ truyền thuốc và truyền đạm cho Hồng Anh. Sáng hôm sau, chị thấy mình đã khỏe hẳn ra. Đầu óc chị trở nên minh mẫn, sảng khoái lạ thường. Chị ngồi lặng lẽ viết báo cáo để gửi cho thủ trưởng của mình ở Hà Nội. Được sự đồng ý của ông Bảy Tiến và ông Tư Minh, Thắng đã đưa bà Thủy, tức bà Căng Lan, người cô ruột của mình đến thăm Hồng Anh. Chị nắm lấy bàn tay cô ruột của người yêu. Qua thăm hỏi, chị mới biết A Bia và A Nun là hai con trai của bà Thủy. Hai chàng trai rất quả cảm và anh hùng mà Hồng Anh đã từng quen biết. Chị đã kể lại chuyện gặp A Nun trong chuyến đi vào Nam và A Nun ở núi rừng Tây Nguyên sau trận Pleimer, nhưng chị giấu việc A Nun bị địch bắt. Câu chuyện của chị đã làm cho bà Thủy tự hào và hạnh phúc về hai cậu con trai của mình. Sắp đến giờ, Thắng phải đưa Hồng Anh đến làm việc tiếp với ông Quang và ông Tư Minh. Sáng nay, chị đã báo cáo lại những suy nghĩ, những nhận định, những việc mắt thấy tai nghe, những đầu mối của đối phương mà mình giao tiếp. Trước hết, cô kể những chuyện về nữ nhà báo Camin, chuyện Che, anh bác sĩ Mỹ, những người Mỹ thầm lặng hoạt động chống chiến tranh phi nghĩa của đế quốc Mỹ và tìm mọi cách để ủng hộ những người chiến sĩ yêu nước Việt Nam. Chị đã mở những cuộn băng ghi âm mà Camin tặng mình. Đó là những cuộn ghi âm cuộc đối thoại của nữ nhà báo này với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara khi ông ta sắp sửa giã từ Lầu Năm Góc để sang làm Giám đốc Ngân hàng Thế giới. Cuốn băng đã được dịch sang tiếng Việt. Hai ông chăm chú lắng nghe. Thưa ngài Bộ trưởng. Ô, chào anh Gia. Dân thưa ngài. Hôm nay tôi đến, có hơi sớm ít phút, tranh thủ để kiểm tra sức khỏe của ngài trước khi ngài lên đường trở về Washington. Cảm ơn Gia. Xin chào nữ nhà báo Camin. Thưa ngài, thì ra ngài cũng biết Camin. Thưa ngài, nhân chuyện phục vụ ngài, tôi lỗi phép mạnh dạn đưa nữ nhà báo Camin, vợ chưa cưới của tôi, xin được đến trình diện ngài. Hôm nay cô ấy cũng vinh dự được đáp chuyến máy bay trở về Washington cùng với ngài. Ồ, tôi rất lấy làm hân hạnh được gặp lại nữ nhà báo đã từng thân quen, một người đã giúp tôi hiểu sâu thêm thực tiễn của cuộc chiến tranh. Chúng ta đã từng gặp nhau và nói chuyện với nhau khá lâu ở căn cứ Lai Khê sau chiến dịch lùng diệt ở thung lũng Idarang, có phải không Camin? Thưa ngài, đúng thế. Xin cảm ơn ngài, bận trăm công ngàn việc mà ngài cũng không quên tôi. Hôm nay tôi vô cùng hân hạnh được trở về nước cùng chuyến bay với ngài. Thưa ngài, về nói, Camin là phóng viên của tờ Thời báo. Cô ấy đã đến Việt Nam từ năm 1963. Ồ, tôi đã biết Camin. Anh bạn không phải mất công giới thiệu. Tiếng tăm của nữ nhà báo đã làm cho tôi chú ý. Nữ nhà báo đã có một cái nhìn về cuộc chiến tranh khá trung thực và cũng rất dũng cảm. Nhưng người ta nhận ra sự trung thực của các nhà báo đã quá muộn màng. Thưa ngài, người ta vẫn luôn luôn ngợi ca sự trung thực. Hơn thế, họ còn nói yêu quý và tôn trọng sự trung thực. Nhưng ngài biết đấy, xin ngài bỏ qua cho những điều tôi nói thẳng. Trong thực tế, có ai nói họ ghét những người trung thực bao giờ đâu. Thế nhưng những người cầm quyền đã mấy ai ưa thích sự trung thực và những người nói thẳng. Tóm lại, người phương Đông có câu trung ngôn nghịch nhĩ. Nói thật bao giờ cũng ngược tai, người cầm quyền thường ghét cay ghét đắng. Kính thưa ngài, với tư cách là một nữ phóng viên, tôi xin được bày tỏ sự kính trọng về lòng trung thực của ngài. Không phải chỉ một mình ngài, đến nay đã hiểu rõ được cuộc chiến tranh mà nước Mỹ chúng ta đang tiến hành ở Việt Nam nhất định sẽ thua Cộng sản Việt Nam. Rất nhiều người đều biết rằng chúng ta đang thua và sẽ thua Cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến tranh này. Từ hai anh em nhà Kennedy, rồi Harriman Thứ trưởng Ngoại giao, cho đến ngài Giám đốc CIA John McCain, ngài Ngoại trưởng Dean Rusker, ngài Đại sứ Lord, ngài Hickman, tất cả họ đều biết nước Mỹ chúng ta sẽ thua Cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến tranh này, nhưng chẳng ai dám nói ra và dám từ chức như ngài. Đúng thế, nữ nhà báo à. Nữ nhà báo có một nhận xét rất tuyệt diệu. Hy vọng trong chuyến đi này, chúng ta sẽ giết thời gian trên máy bay bằng cuộc trao đổi bổ ích. Vâng, thưa ngài, rất cảm ơn ngài. Tôi rất mong được ngài cho phép nói những suy nghĩ thực của mình. Này Ye, anh bạn thật hạnh phúc. Chúa đã ban cho anh một người vợ chưa cưới rất tuyệt vời và quá xinh đẹp. Chúa đã không bạc đãi công sức chăm sóc của anh đối với người vợ chưa cưới của mình. Mặc dù trải qua nhiều năm trận mạc, mà cô ấy vẫn giữ được sức trẻ trung và xinh đẹp như một nữ sinh ở trường đại học. Thưa ngài, những ngày ấy đều biết, nhưng chẳng một ai dám viết ra, chẳng ai dám nói thẳng ra trước Quốc hội về sự dối trá, sự lừa gạt. Tất cả điều đó lâu ngày đã thành thói quen. Họ đã biến nó thành sự thật và những người hoạch định ra chính sách đã nghiễm nhiên rơi vào cái bẫy đó. Họ biết việc họ làm sẽ dẫn đến thất bại, nhưng họ không chịu chấp nhận điều đó. Chúng tôi càng khâm phục ngài khi được biết ngài chuẩn bị rút lui khỏi bộ máy chiến tranh, rút lui khỏi chính phủ trước khi quá muộn. Khi nước Mỹ chúng ta phải bó tay cam chịu thất bại hoàn toàn trong cuộc chiến tranh này. Ô, Camille, cô thật là một người dũng cảm. Người ta nói quả không sai. Ở nước Mỹ chúng ta, đã ai dám nói thẳng ra điều đó với cô? Trào lưu đang tràn tới, có khác gì một cơn lũ quét. Ai dám đi ngược chiều lại với dòng thác, nước Mỹ sẽ chiến thắng. Vâng, thưa ngài, Camille xin đa tạ lời khen của ngài. Xin đội ơn Chúa và ơn ngài. Hồng Anh cho dừng cuốn băng lại và luận giải những điều mà Camille đã nói cho mình biết. Giống Camille đã nghe rất rõ những lời khen của McNamara, nhưng Camille giả vờ như không nghe thấy. Tiếp tục nói những quan điểm của mình. Giọng Hồng Anh vẫn chậm rãi nói điều điều. Thưa các chú, đây là cuốn băng ghi chép nói quãng thời gian tiếp xúc trên chuyến máy bay trở về Mỹ của nữ nhà báo Mỹ phản chiến với tên Bộ trưởng Quốc phòng McNamara những ngày cuối năm 1967 này. Nữ nhà báo này cho biết, McNamara vốn đã dao động, giờ đây càng dao động mạnh và hoàn toàn không tin vào thắng lợi của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam này. Từ giữa năm 1967, ông ta đã cho một số người thân cận ở Lầu Năm Góc hệ thống hóa lại các tài liệu mật ở Lầu Năm Góc, thu thập một số tài liệu ở Nhà Trắng, ở Ủy ban An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao, kể từ khi đế quốc Mỹ nhảy vào Việt Nam, hai chân thực dân Pháp. Sau khi hệ thống hóa xong các tài liệu, McNamara đã khẳng định sự sai lầm của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Một sai lầm không thể khắc phục được, và ông ta đã quyết định rời khỏi cổ máy giết người khổng lồ ấy. Các phóng viên nhà báo, các hãng thông tấn và báo chí đều biết rõ việc này, nhưng những tài liệu ấy vẫn chưa rò rỉ ra ngoài. Sớm muộn rồi, những tài liệu ấy cũng sẽ được báo chí và phái đối lập tung ra. Việc McNamara quyết định rời khỏi bộ máy giết người khổng lồ giữa tháng 11 này sẽ giáng một đòn mạnh vào giới chính trị và quân sự diều hâu của đế quốc Mỹ. Với cương vị Bộ trưởng Quốc phòng được Kennedy sủng ái, rồi qua triều đại Johnson cũng vậy, ông ta đã có một vai trò to lớn trong chủ trương, chính sách và đường lối chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. giữa lúc Mỹ quyết định ném bom ồ ạt xuống miền Bắc và tiếp tục đưa quân diễn chinh đạt đến đỉnh cao ở miền Nam ta. Quả là thái độ phản chiến của McNamara đã ném thêm một hòn cân khá nặng vào phái chủ hòa. Trong những năm ném bom, bắn phá miền Bắc và qua hai cuộc phản công mùa khô ở miền Nam, đế quốc Mỹ càng thất bại nặng nề và không thể cứu vãn được sự sụp đổ của quân Ngụy ở miền Nam ta. McNamara đã ngộ ra được sự sai lầm lớn ấy của mình và của chính phủ Mỹ quá muộn màng. Dạ, đúng thế. Nhưng dù muộn, vẫn còn hơn tất cả những tên hiếu chiến quyết tiếp tục lao vào con đường tội ác của chúng. Ở Mỹ, McNamara được gọi là bộ óc trong những bộ óc phi thường, được mệnh danh là bộ óc điện tử của nước Mỹ. Bộ óc ấy đã phản tác dụng trở lại và gây nên những tổn hại vô cùng to lớn đối với nước Mỹ. Bây giờ người ta vội quay sang nói bộ óc điện tử của McNamara bị virus của cuộc chiến tranh Việt Nam làm cho tê liệt. Người ta đã không hiểu rằng một bộ óc dù thông thái đến đâu, dù có chính xác như một bộ máy siêu vi tính mà dùng nó để đi xâm lược, đi tước quyền tự quyết của dân tộc khác, thì muốn hay không muốn, chúng cũng đều trở thành bộ óc ngu dốt và tội lỗi. Mấy tuần trước, các đài, các báo phương Tây đều tung tin và bình luận việc McNamara đột ngột rời khỏi cỗ máy chiến tranh, cỗ máy giết người tàn bạo là một thất bại nặng nề của đế quốc Mỹ. Tất cả những điều mà Hồng Anh lý giải qua tiếp xúc với Camin không làm cho ông Quang và ông Tư Minh ngạc nhiên, mà cả hai ông đều thống nhất khẳng định đó là kết cục tất yếu của mọi viên tướng và mọi viên toàn quyền của thực dân Pháp trước đây ở Đông Dương cũng như bọn cầm quyền Mỹ hiện nay. Những điều ấy đã giúp hai ông có thêm sự quyết tâm và khẳng định trong sự kiện trọng đại sắp đến của cách mạng. Hồng Anh tiếp tục cho chiếc băng cassette chạy. Thưa ngài Bộ trưởng, nhân dịp mai hiếm có tôi xin được phép hỏi ngài. Vâng, cô cứ tự nhiên. Thưa ngài Bộ trưởng, đến nay đã hết năm 1967, chúng ta thực sự có bao nhiêu quân Mỹ đang chiến đấu ở Nam Việt Nam? Hiện tại họ đang sống và làm nhiệm vụ ra sao? Ồ, tôi tưởng chuyện này thì cánh nhà báo các ông các bà đã biết từ lâu rồi. Vâng thưa ngài, nhưng người ta đã tìm cách yểm đi các con số lính Mỹ bị giết và bị thương ngoài mặt trận, hoặc thu nhỏ lại con số lính Mỹ đã sang Nam Việt Nam để đánh lừa và trấn an dư luận trong dân chúng Mỹ chúng ta và cả trên thế giới. Ồ, thì ra có chuyện đó sao? Nhưng hiện tại tôi có thể trả lời với nữ nhà báo rằng Mỹ hiện đang có 475.000 quân ở Nam Việt Nam. Đó là chưa kể đến một bộ máy dân sự khổng lồ ở đây để phục vụ cho cuộc chiến tranh. Tướng Westmoreland, tư lệnh mặt trận, đang đệ trình xin thêm 200.000 quân nữa, sẽ có mặt đầu năm 1968 sắp tới. Nếu Tổng thống chấp nhận phương án này và nó được thực hiện, thì theo tướng Westmoreland, chiến tranh sẽ chấm dứt trong 3 năm tới. Nhưng hiện tại ở nước Mỹ, đào đâu ra đủ quân số ấy, nên Tổng thống chỉ duyệt tăng thêm có 55.000 quân. Số quân đó đã và đang tiếp tục trên đường tới Nam Việt Nam. Theo tướng Westmoreland, nếu theo quân số này, thì ông ấy hứa sẽ kết thúc cuộc chiến tranh trong vòng 5 năm nữa. Nếu trong 5 năm nữa mà Mỹ không kết thúc được cuộc chiến tranh, thì phải trường kỳ chiến tranh ở Việt Nam. Như vậy, nước Mỹ chúng ta hiện có 13 triệu thanh niên ở độ tuổi từ 18 đến 20, cứ 15 người thì phải có một người nhập ngũ. Trong số đó, có một nửa đang chiến đấu ở Nam Việt Nam. Tính trung bình hàng tháng, cứ 50.000 lính Mỹ làm nhiệm vụ ở Việt Nam thì có một người bị giết. Như vậy, nước Mỹ chúng ta sẽ mất đi 1.500 thanh niên trong một tháng. Nếu kéo dài trong 5 năm, thì sẽ có bao nhiêu thanh niên Mỹ bị giết? Dân thưa ngài, tôi tin rằng con số tỷ lệ thương vong ấy chưa đúng hết sự thật. Nhưng dẫu vậy, có nghĩa là ở nước Mỹ chúng ta, sau mỗi tháng, sẽ có 1.500 gia đình mất con, mất chồng và đón nhận 1.500 chiếc quan tài. Con số chừng ấy cũng đủ làm cho nước Mỹ vô cùng đau thương và tan tóc. Như thế cứ 10 tháng, 20 tháng, rồi 30 tháng, thì cả nước Mỹ chúng ta sẽ có bao nhiêu gia đình phải chịu cảnh đau thương mất mát ấy? Còn lính Mỹ hiện tại phải sống ra sao? Dĩ nhiên là phải vậy. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải làm cho lính Mỹ ở Nam Việt Nam có cuộc sống vật chất đầy đủ, dư thừa bom đạn và các phương tiện chiến tranh để họ có thể đương đầu với đối phương rất mực khôn ngoan và thông minh tuyệt vời. Việt Cộng và Cộng sản Bắc Việt Nam, họ quả là đội quân thiện chiến, khôn ngoan dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, lại thêm tinh thần ngoan cường, không biết sợ chết. Dân thưa ngài, sau nhiều năm ở Việt Nam, tôi cũng hiểu rất rõ việc ấy. Thưa ngài, vậy đến hôm nay thực tế quốc hội và chính phủ Mỹ đã thực chi bao nhiêu trong mỗi năm qua cho cuộc chiến này? Đến thời điểm này thì tôi chưa thể nói với nữ nhà báo rằng chính phủ ta đã chi bao nhiêu cho cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Chỉ tính tài khoá của năm 1966 đến năm 1967 đã ngốn hết 45 tỷ đô la. Nếu chúng ta tính cả trong năm 68 thì con số ấy lên tới 75 tỷ đô la. Cùng với việc tăng ngân sách thì cũng là việc tăng lên của quân Mỹ và sự tăng lên khốc liệt của cuộc chiến tranh. Vâng, thưa ngài, số tiền đó đã đủ để cho nước Mỹ chúng ta lạm phát chưa? Đủ để làm mất cân đối ngân sách và tăng thuế lên đầu người dân Mỹ chưa? Dĩ nhiên là quá đủ, cô Camina. Vâng, thưa ngài Bộ trưởng, không biết khi tôi được vinh hạnh được gặp ngài lâu thế này, tôi xin phép được hỏi ngài về cuộc chiến không lực ở Bắc Việt Nam. Đến thời điểm này, chúng ta đã huy động bao nhiêu máy bay, đã ném bao nhiêu tấn bom xuống Bắc Việt Nam, và chúng ta đã phá hủy được những gì của Cộng sản Bắc Việt Nam? Theo con số báo cáo mới nhất của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân mà tôi nhận được, thì đến nay chúng ta hiện có số máy bay dùng để ném bom Bắc Việt Nam lên 3.746 máy bay các loại. Trong đó có 1.500 máy bay chiến đấu. Trong khi ở Triều Tiên, chúng ta chỉ có 1.050 chiếc các loại và chất lượng kém hơn. Với số lượng máy bay ấy, chúng ta đã ném xuống Bắc Việt Nam 1.630.000 tấn bom, gấp đôi số bom mà Mỹ đã ném xuống châu Âu trong chiến tranh thế giới thứ hai và gấp 2 lần số bom mà Mỹ đã ném xuống Triều Tiên và Trung Hoa lục địa, gấp 3 lần số bom mà Mỹ ném xuống Thái Bình Dương trong chiến tranh thế giới thứ hai. Như vậy, tính ra mỗi dặm vuông ở Việt Nam có 12 tấn bom ném xuống, chưa kể hàng triệu tấn bom chúng ta dùng để ném xuống Nam Việt Nam. Ô, thưa ngài, nghe mà khủng khiếp quá. Vậy mà cuộc chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn và đang bước lên đỉnh cao. Chúng ta vẫn lay quay, bị động đối phó, chưa có thời gian ấn định kết thúc, có phải không ngài? Đúng thế. Cho tới nay, số bom dự tính sẽ cho ném xuống cả hai miền Bắc Nam Việt Nam trong tương lai chưa có dấu hiệu gì suy giảm. Cuộc chiến tranh ở Bắc Việt Nam vẫn tiếp diễn và của cải của họ vẫn ùng ùng tiếp tục đổ vào Nam Việt Nam. Thưa ngài, một khi đã không thắng được Cộng sản Việt Nam, thì tại sao chúng ta không tìm con đường hòa bình để rút lui cho khỏi tốn người, hao của mà cứ đâm đầu, lao theo mãi như vậy? Chúng ta đã tung ra các hướng để tìm con đường hòa bình và rút khỏi Việt Nam, Camina. Nhưng tất cả các con đường đều bị đóng sập cửa. Một vài con đường chưa kịp lóe lên đã chết yểu. Chung quy, chỉ vì chúng ta quá tham vọng muốn tìm con đường hòa bình, nhưng con đường hòa bình ấy chỉ phục vụ riêng cho lợi ích của nước Mỹ chúng ta. Phần 224 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, cũng giống như tâm trạng của ông Kinh, Hồng Anh chẳng biết nói gì để bày tỏ lòng cảm phục, biết ơn và kính trọng người ơn đã cứu sống mình. Mấy ai biết được công việc thầm lặng bình thường nhưng rất vĩ đại của người lái đò, một chiến sĩ cách mạng kiên trung. Bầu trời phía đông đã hửng. Ông Kinh giục mọi người cán Hồng Anh về thẳng nơi đón tiếp đặc biệt của cơ quan khu quỹ. Với Hồng Anh, lần đầu tiên ra chiến trường lại gặp hoạn nạn, chứng kiến đồng đội hy sinh bên cạnh mình, bị sức ép của bom nên cô đã ngã ra bất tỉnh. Giờ đây được người yêu cán thương, được cả ông Tư Minh, trưởng ban Ninh Khu, ông... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.